Nếu không đẻ được anh có bỏ em không? Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình bỏ qua một thời gian nha, hôm nay sạch sẽ lại đi đặt thuốc, riêng thuốc thì ngày nào cũng uống, ngày mấy trăm viên. Đặt tới ngày thứ 7, cũng tức là ngày thứ 12 của chu kỳ thì thứ 12, 17 là ngày rụng trứng, cứ đến ngày đặt thuốc cuối thì chị em M sẽ cột một sợi chỉ vô mỗi cục thuốc để ngày mai tự mình lấy thuốc ra, sau khi lấy thuốc ra thì sẽ gần chồng. Sau khi tham khảo nhiều nguồn trên mạng, các web phụ nữ tháng này, tôi quyết định mua que test rụng trứng về canh cho chính xác. Dù sao mình cũng đã đặt và uống thuốc 2 tháng rồi. Tháng này quyết định vô khuôn phép, tôi chăm chỉ đi siêu chợ mua đồ bổ tinh, bổ trứng, bổ máu và tráng dương về nhà nấu theo các thực, bên cạnh cũng ép Vinh cô được nhậu nữa và cô nên hút thuốc, hạn chế cà phê luôn. Bao nhiêu thằng vẫn nhậu, vẫn hút thuốc, vẫn cà phê mà cũng có con đầy ra đó, tự nhiên em lại cấm anh. Cô phải là em cấm, mà là người ta dễ, vợ người ta khỏe nên làm gì cũng có con, nhưng em thì khác, anh biết mà. Em chỉ nhờ anh giúp như vậy một thời gian thôi mà, mai mốt trời thương cho em có con thì anh muốn sao cũng được. Ngồi im, coi như thương em, anh cô thấy là má nặng nhẹ hoài chỉ vì em chưa có con đó sao? Em khó có con ai nhà, anh làm ơn đi, đừng để đổ sông đổ biển sao nhiêu công sức. Anh tưởng sống như vậy, bỏ ngoài tai mọi lời ra tiếng vào về chuyện em hiếm muộn em sướng lắm sao? Hai tháng cái gì, anh bỏ hết, hai tháng thôi, hai tháng mà cô có kết quả gì thì chắc mình đi thụ tinh đi. Anh thương em, sợ em đau sợ em mệt nhưng mà bắt anh bỏ cái này, cử cái kia. Anh khó chịu lắm, bia bọt người ta mời 5 lần em cũng phải đi 1 lần, thuốc cũng vậy, từ nào giờ ai cũng biết anh biết hút thuốc, người ta mời xã giao mà mình cô hút là bất lịch sự, còn cà phê. Thì em biết rồi đó, cô có cà phê anh cô có làm gì được. Nghe chồng nói, tôi hiểu, hiểu hết và còn buồn nữa. Phải chi tôi khỏe mạnh, tôi mắn con và cô từng trải qua những cái bệnh phụ khoa thì hay biết mấy. Nhìn mắt Vinh buồn buồn, làm tôi cũng day dứt trong lòng. Tất cả là tại tôi, cơn lốc mặc cảm lại ùa về. Cô chờ Vinh nói thêm gì, ly cà phê còn nghi ngút khói của Vinh bên bàn làm việc, ảnh đang làm việc. Tôi đi về phòng, đóng cửa, cảm giác bức bối. Ngày mai là ngày chúng tôi sẽ gần nhau, nhưng cô biết sao tâm trạng lại thấy xấu quá. Vừa qua pharmacy của con Tiên lấy về 20 cái que thử dụng trứng và mấy cây bút Urban nữa. Với lại tôi cũng đọc kỹ hướng dẫn và kinh nghiệm của các mẹ cách test và đọc kết quả, đáng lẽ mỗi ngày test một que vào tầm thời gian từ 10 giờ. 20 còn tôi sẽ test 10 giờ một que và 20 giờ một que, để đảm bảo cô bỏ sót 24 giờ dụng trứng sắp tới. Đó là kế hoạch tháng này của tôi, đã hết sức quyết tâm là ăn đồ bổ và tích cực canh trứng, đảm bảo hai vợ chồng khỏe mạnh và đầy đủ chất để có thể hành động bất cứ lúc nào khi thấy báo trứng rụng. Nhưng mọi thứ lại cô như ý muốn. Sau khi đặt thuốc ngày thứ 7, tức ngày 11 của chu kỳ, ngày 12 tôi bắt đầu canh trứng. Ngày thứ 12 cho đến ngày thứ 16 vẫn cô thấy trứng, tôi bắt đầu hoang mang, vì chữa bên chị em chỉ chữa về viêm, thuốc bổ thì cũng uống nhưng sao cô có trứng, lại lên mạng coi thấy những trường hợp trứng lép cô nở, hay cô có trứng. Tâm trạng cô tốt và có chút lo lắng, đã vậy mà ông Vinh cứ như một cái máy, từ ngày sau đặt thuốc ông ý ngày nào cũng sex, nói chung tháng nào cũng vậy, kiêng cử từ ngày cây kêu đờ dến hết ngày đặt thuốc thì cũng 10. 12 ngày, cứ đặt thuốc xong là ổng quần túi bụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tháng này khắc hơi áp lực và thực sự giữa hai vợ chồng cô thoải mái, kiểu như gần nhau vì nhiệm vụ, gần như tôi cô tìm thấy hứng thú nhưng vẫn cứ tìm kiếm may mắn. Tôi biết là trứng chưa rụng mà cô biết nói thế nào với Vinh nữa, trong khi tôi yêu cầu ảnh bỏ đủ thứ, lại còn bồi bổ nữa. Sao mấy nay em cô thấy trứng rụng, chắc gì cái que đó đúng, sao em cô đi bác sĩ để người ta canh cho em. Em muốn tự làm, nếu đã bỏ ra 2 tháng thì em muốn tất cả sẽ tự nhiên, cô cần hỗ trợ. Em đang lo là trứng em có vấn đề thôi, thì cứ vậy thôi, còn tháng sau nữa mà, anh cô thấy lo sao? Em cái gì cũng muốn lo, em cô phải bác sĩ, anh thì cái gì cũng làm theo ý em, giờ chuyện trứng em có rụng hay cô hay rụng chừng nào em kêu anh lo cái gì? Ngày thứ 17 tôi lại thử sáng thử tối mà vẫn cô thấy, và như mọi ngày hôm nay lại gần nhau. Đêm đó tôi mệt mỏi, khô rát, cảm thấy bị tổn thương ghê gớm, Vinh biết nhưng ổng cũng lờ đi, vì tôi biết ổng cũng đang khó chịu và có lý do của ổng nên tôi cắn răng chịu một mình. Những cuộc yêu cô đam mê cô hứng thú thì đúng là thảm họa. Sáng ngày thứ 18, người tôi ê ẩm, nói ra thì khó nghe nhưng hai háng tôi đau lắm, cả cô bé cũng thấy đau. Nhưng may thay, sáng nay lại hai vạch, vậy tức là trong vòng 24 tiếng đồng hồ tới, trứng sẽ rụng. Nhưng mà hôm nay tôi thật sự kiệt sức và cảm thấy sợ. Đi làm cô tập trung nhiều, 3 giờ chiều Vinh gọi. Em nghe, ừ em, hôm nay anh trực đêm, trực thế cho anh kia, mẹ ảnh nhập viện ở quê nên ảnh về gấp. Âu, em biết rồi. Thiệt tình, vừa nghe tin đó xong lại thấy mừng thầm. Rồi mừng xong mới thấy tiếc, người ta nói Tê Ân Trùng có thể sống trong tôi được mấy ngày, cô biết Tê Ân Trùng hôm qua có còn sống được tới 24 tiếng tới cô. Nhưng biết sao giờ, chiều đi làm về tôi tự thưởng cho mình một suất spa. Massage sauna, nằm trong buồng tắm hơi tinh dầu xả thiệt dễ chịu và thoải mái quá chừng. Các cô gái của Nhất Dáng nhì ra tay chân mềm mại, chạm tới đâu người tôi giãn ra tới đó, cũng lâu rồi cô đi massage. Cô gái ấn đầu và vuốt trán vuốt thái dương thấy minh mẫn hẳn. 2 tiếng đồng hồ tôi cảm thấy người như dài ra cao hơn và toàn thân lỏng lắm, cô còn cảm thấy uể oải nữa tuy nhiên háng vẫn hơi ê ẩm. Tôi ghé thăm mẹ, ăn cơm với mẹ. Sau đó rủ con Tiên đi coffee bean, kêu một ly matcha và một cái muffin nhâm nhi tới tầm 10 giờ thì về. Đúng là một ngày thư thái. Sáng ngày 19, tôi test lại 2 vạch đậm hơn hôm qua thì ra hôm nay trứng vẫn đang rụng chắc nhiều hơn. Tôi tự nhủ lòng, hôm nay sẽ là một đêm tuyệt vời, ít nhất tôi hy vọng như vậy. Chiều về nhà, Vinh vẫn câu có ở nhà, gọi điện thì biết ổng đi đánh pizza với bạn và cô ăn cơm tối. Tôi mở tủ lạnh, nhìn mớ đồ ăn tôi giã đông lúc sáng, cá chim, canh cải xong thịt bò, xà lách dầu giấm. Tôi cô buồn nấu ăn, thôi đi ra ngoài ăn một tô phở cũng được. Tối đó 2 vợ chồng cũng có gần nhau, nhưng cô như tôi hy vọng, chớp nhoáng và thiếu sức sống. Nhưng tạm hài lòng vì ít ra hôm nay trứng rụng rất nhiều, cô những qua kết quả mà tôi còn thấy dịch nhờn ra nhiều lắm. Ngày 20 test thì trứng cô rụng nữa, nhưng vẫn còn được khoảng 12 tiếng buổi chiều tối, cô biết có vớt vát được gì hay cô. Và rồi, tháng này lại tạch còn 1 tháng sau nữa, lại cố gắng phấn đấu. Kình đến đúng ngày y chang tháng trước, chồng thấy tôi đau bụng quằn quại, nhíu mày lắc đầu ngao ngán. Còn với tôi cảm thấy mình thật vô dụng, cách chương.